Người yêu cũ, chương 64, cậu là mặt trời của tớ. Góc truyện audio.com. Có thể nói đây là khoảnh khắc Châu đáng ghét nhất trong lịch sử. Khỏi nói tôi quê thành một cục, nhanh chóng tìm bờ vai vững chắc của Long để dựa vào. Dù rất giận nhưng tôi cũng rất vui. Thật may khi Long cô làm mi có thai. Rất vui vì Long nói chia tay với tôi là đùa. Cảm ơn ông trời và Phật. A hi hi, đừng khóc nữa, tí về tớ mua bánh tráng trộn cho cậu nhé. Chắc cảm thấy có lỗi với tôi nên muốn đền bù thiệt hại đây mà. Mà tổn hại về sốc tinh thần, tổn thương thân thể hơi nhiều nhé. Quả này tôi phải ăn sạch tiền tiết kiệm của cậu ấy mới được. Tối nay các em nhớ đón xem chương trình ở kênh VTV5 vào lúc 8 giờ nhé. Chị áo đen lại lôi tôi ra lần hai, nhưng đây là chị có ý muốn dặn dò. Vâng, chúng em sẽ đón xem. Long nháy mắt với chị áo đen khiến máu ghen của tôi nổi dậy. Tạm biệt các anh chị áo đen, tôi nhéo một phát vào bụng của Long nơi da thịt trắng và mịn màng nhất. Á, cậu ấy kêu oai oái nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội. Ôi con cún của chị sao lại rưng rưng nước mắt thế kia. Ghét Long kinh khủng, ai đời lại có người con trai nào dám hợp tác với người lạ đi lừa bạn gái nhà người ta cô. Tôi bĩu môi ra vờ dỗi. Xin lỗi thư tại vì chị áo đen xinh quá mà lỡ từ chối thì mất lòng. Câu trả lời của Long khiến tôi chột dạ, muốn Phi Châu đuổi theo chị áo đen hỏi cho ra lẽ. Tôi và chị ai xinh hơn? Cảm ơn cậu vì đã đến. Bỗng nhiên Long véo má tôi. Tim đập liên hồi cô rứt. Cô phải cảm ơn chẳng qua tớ tỉnh táo và sợ mất người yêu. Chứ cô phải cậu ghen với Huyền Mi. Tất nhiên là cô rồi, vì Long là mặt trời của thư mà. Cách chương.